Vũ Thần Chúa Tể, chương 1636, Nữ Hiệp Tha Mạng. Góc truyện audio.com, nghe hai người nói chuyện nguyên bản có chút nhăn lông mày Xích Viêm Ma Quân tức đến sắp bạo tạc mẹ ai đặc biệt nữ nhân, hai người này con mắt mù sao vừa mới chuẩn bị tức giận. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta, liền nghe Hồ Gia Lão Đại quát lạnh một tiếng, cắt đứt Hồ Gia Lão Nhị cùng Lão Tam nói. Hai cái tinh trùng lên óc ra hỏa cả ngày chỉ biết nữ nhân, làm chính sự quan trọng, nữ nhân này lớn là không tệ, chờ bắt lại sau, nữa mặc cho hai người các ngươi giải quyết, hiện tại việc cấp bách là trước đem hai người bọn họ bắt, đừng mẹ nó cho lão tử như xe bị tuột xích. Hồ Gia Lão Đại hùng hùng hổ hổ, bản thân hai cái huynh đệ, nghe lời là nghe lời, chính là chút không hiểu công việc, không biết một số thời khắc nên, hai người này quỷ dị như vậy xuất hiện ở nơi này, tu vi cũng không nhìn ra mảy may, là thảo luận ai lên trước thời điểm sao. Đại ca ngươi liền yên tâm được sách sách sách mỹ nữ như thế tam đệ ta làm sao sẽ như xe bị tuột xích đây, bất quá đại ca chúng ta có thể nói được cô gái này như vậy cực phẩm, chúng ta cấm trụ sau ngươi cũng không thể thoáng cái liền giết tam đệ ta tân học hơn 100 loại tư thế có thể đều dùng ở trên người nàng, đến lúc đó ngươi có thể được để cho tam đệ ta chơi một đủ. Hồ Gia Lão Tam hắc hắc cười quái dị nói, các ngươi ba cái gia hỏa tự tìm cái chết, Xích Viêm Ma Quân cũng không nhịn được nữa, phát ra gầm lên giận dữ. Vô tận hắc khí từ trên người hắn phóng lên cao trong nháy mắt như là trở thành một đầu ác ma một dạng, sấm nhân khí thức che đậy hết thảy, điên cuồng hướng Hồ Gia ba người cuốn tới. Lúc đầu hắn còn muốn khảo vấn một cái ba người này, hoặc có lẽ là nhìn kỹ một chút ba người này thiên phú như thế nào thế nhưng hiện tại hắn thực sự không nhịn được ai được cấp là nữ nhân, những gia hỏa này mắt mù sao. Nổi giận bên trong, hắc sắc ma khí giống như màn trời một dạng trong nháy mắt đi tới Hồ Gia Tam huynh đệ đỉnh đầu, già thiên cái nhật cuồn cuộn xuống. Không được, gặp phải gốc cứng, đi mau, màu đen kia màn trời cuồn cuộn mà xuống, hộ giáp Tam huynh đệ chỉ cảm thấy lạnh cả người, một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi lan ra ra, trong lòng hiện ra trước đó chưa từng có sợ hãi. Rầm rầm rầm, ba đạo khí tức đáng sợ theo ba người trên thân đồng thời bay lên, đồng thời ba người đỉnh đầu, mỗi cái hiện ra một đạo hắc ảnh, là bọn hắn huyết mạch chi lực bóng đen này kết hợp với nhau, tức khắc bộc phát ra so một cái bóng đen cường hãn hơn gấp 10 lần uy lực muốn đem màn trời cường thế xé rách tới. Hà, nhân tộc huyết mạch dung hợp, có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc quá yếu. Hắc sắc màn trời cuồn cuộn mà xuống, Hồ Gia Tam huynh đệ biến thành huyết mạch lực lượng đột nhiên rung một cái, sau một khắc ầm ầm nổ tung ra, nhưng lại không có mảy may ngăn cản lực. Đây là tự nhiên, Hồ Gia Tam huynh đệ thực lực mạnh đến đâu, cũng liền đỉnh phong võ hoàng tu vi, ba người huynh đệ mà sống tuy là huyết mạch kết hợp có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy lực nhưng đỉnh thiên cũng liền có thể cùng một dạng nửa bước võ đế đối kháng mà thôi, nhưng Xích Viêm Ma Quân nhân vật nào? Chỉ là hắn đoạt xá hồng nhan võ hoàng, liền có cửu thiên vũ đế tu vi, sao lại lưu ý ba cái nhỏ đỉnh phong võ hoàng liên thủ. Phốc, góc truyện audio.com, huyết mạch nổ tung, một cổ vô hình lực lượng dũng mãnh tràn vào Hồ Gia Tam huynh đệ trong cơ thể, ba người chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là muốn bạo tạc một dạng, trong thất khiếu tiên huyết giàn rủa. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Hồ Gia Tam huynh đệ cả người tiên huyết, linh hồn bị trọng đại bị thương. Mẹ, dĩ nhiên là ba tên phế vật. Xích Viêm Ma Quân sắc mặt khó coi cùng ăn con ruồi chết một dạng không được tự nhiên. Nếu như hắn nguyện ý, Hồ Gia Tam huynh đệ cũng sớm đã hóa thành huyết vụ, bị hắn chém giết mà hắn sở dĩ không có, làm như thế chính là nghĩ kiểm trắc một cái Hồ Gia Tam huynh đệ thực lực và thiên phú, này một kiểm trắc trong lòng tức khắc khó chịu đến cực điểm. Ba tên này thiên phú so với hồng nhan võ hoàng kém quá nhiều, có thể nói là trời và đất cũng không quá đáng. Đây là tự nhiên, hồng nhan võ hoàng xem như Phiêu Miểu Cung dẫn đầu chính là Phiêu Miểu Cung trong cao cấp nhất thiên kiêu, năm đó cũng là một đường tại Phiêu Miểu Cung trong chém giết đi ra, sao lại đơn giản. Mà Hồ Gia Tam huynh đệ bất quá ba tên vũ vực tán tu, làm sao có thể cùng hồng nhan võ hoàng như vậy thiên kiêu đánh đồng. Giữa song phương chênh lệch cùng lắm nói, hơn trăm lần đó là dễ dàng, quyết không nói chơi. Huống chi hôm nay hồng nhan võ hoàng đã là cửu thiên vũ đế cường giả, mà Hồ Gia Tam huynh đệ chỉ là đỉnh phong võ hoàng, nếu là đổi vị trí đoạt xá, Xích Viêm Ma Quân tu vi tuyệt đối sẽ rơi xuống một nửa trở lên, ký chủ tu vi, có thể sâu sắc ảnh hưởng đoạt xá người thực lực. Do dự một chút, thôi thôi, ba tên này mặc dù bề điểm, nhưng dù sao cũng hơn khi cô gái mạnh trước đổi lại thân thể cùng tìm lại được thích hợp vật dẫn, bản tọa lại đến đoạt xá. Xích Viêm Ma Quân cắn răng một cái quyết định. Đổi thành trước đây, Hồ Gia ba người tuyệt đối là cái loại này Xích Viêm Ma Quân làm sao cũng nhìn không thuận mắt rác rưởi võ giả thế nhưng hiện ở vào thời điểm này, hắn cũng không có nhiều như vậy yêu cầu chỉ cầu mình không phải là nữ nhân là được. Linh hồn dung một cái, Xích Viêm Ma Quân sẽ ly hồn ra. Nhưng hắn rung một cái sau, lại kinh hãi phát giác bản thân vậy mà không cách nào ly hồn. Không đúng, chuyện gì xảy ra? Xích Viêm Ma Quân cả kinh, lần thứ hai ly hồn, nhưng mặc cho hắn như thế nào ly hồn, đều thủy chung không cách nào theo Hồng Nhan Võ Hoàng trong thân thể rời khỏi, đi đoạt xá kẻ khác. Xích Diễm Đại Nhân, ngươi làm sao? Một bên Ma Lệ nghi hoặc nhìn sang, Xích Viêm Đại Nhân không phải nói muốn lại lần nữa thay người đoạt xá sao? Làm sao chậm chạp không có, động tác, chẳng lẽ là lại không muốn đổi người đoạt xá? Đây cũng là một tin tức tốt, mặc dù không có thể đối Xích Viêm Đại Nhân làm cái gì chuyện bất chính, nhưng thời khắc có mỹ nữ thưởng thức cũng là rất đẹp mắt, dù sao cũng hơn nhìn một cái tao lão đầu tử được rồi. Ma Lệ hưng phấn trong lòng, Xích Viêm lại sợ đến hồn đều nhanh bay. Xong, bản tọa ly hồn không được, lúc trước bị không gian sụp đổ cùng loạn lưu ảnh hưởng, bản tọa linh hồn đã cùng cổ thân thể này triệt để dung hợp cũng không còn cách nào tách ra, trừ phi là có người đem thân thể này triệt để chém giết hủy diệt, bản tọa mới có ly hồn khả năng, nhưng nếu là như vậy, bản tọa linh hồn đem bị tổn thương lớn, có lẽ cũng không còn cách nào trở lại đã từng đỉnh phong, càng không cần phải nói là tiến hơn một bước. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Xích Viêm Ma Quân biết sự tình ngọn nguồn, một lòng triệt để trầm xuống. Linh hồn hắn lại cùng Hồng Nhan Võ Hoàng thân thể triệt để dung hợp vào một chỗ, hai bên cũng không còn cách nào tách ra. Loại dung hợp này, trừ phi hắn tự nguyện bỏ đi một nửa linh hồn, bằng không đem cũng không còn cách nào tách rời. Nữ hiệp tha mạng, chỉ cần nữ hiệp đại nhân tha mạng cho ta, chúng ta nguyện ý nghe theo nữ hiệp đại nhân hiệu lệnh, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận. Hồ Gia Tam huynh đệ chứng kiến Xích Viêm Ma Quân chậm chạp không ra tay, cũng đều cầu xin tha thứ nói ra, mặt sợ hãi. Nữ hiệp, chết hết cho ta, chấm, Xích Viêm Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng oanh, vô tận ma khí hạ xuống, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Hồ Gia Tam huynh đệ trong cơ thể, Hồ Gia Tam huynh đệ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể cấp tốc khô quắt xuống, gần trong nháy mắt mà nói, trong cơ thể tinh huyết tinh khí triệt để tiêu tán, hóa thành ba bộ thây khô rơi xuống. Bản tọa từ nay về sau, chỉ có thể là một nữ nhân a, Xích Viêm Ma Quân ngửa mặt lên trời thét dài, khóc không ra nước mắt. Thật làm cô gái cũng không tệ. Ma Lệ cũng minh bạch chuyện đã xảy ra, ở một bên nhẹ nói, tức khắc đưa tới Xích Viêm Ma Quân đằng đằng sát khí ánh mắt. Có võ đế khí tức đang đến gần, chúng ta đi. Cả người oán khí không chỗ phóng thích, Xích Viêm Ma Quân đột nhiên nheo mắt cảm. Khách chương.